Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192, trong miệng ngậm kéo. Chính là, cha ngươi nói chiêu này thực sự là quá buồn nôn. Đồng Nghị lập tức phụ họa đến, hắn cũng không muốn sống sờ sờ nắm con chuột, còn muốn cho con chuột nhét đậu tương. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đồng Bưu hỏi. Đồng Nghị suy tư một hồi, nói tiếp đến, muốn không hôm nào ta đi tìm một chút, có hay không cái gì diệt chuột chuyên gia. Nghe vậy Phì Mụ hiếu kỳ, thật sự có người như vậy sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Cái này khó nói, có điều ta nghe nói rất nhiều nhà hàng ông chủ, vì diệt chuột, chuyên môn dùng tiền xin mời người như vậy hỗ trợ. Hôm nào ta đi hỏi một chút. Đồng Nghị dừng một chút, tiếp theo nói đến, dù sao bọn họ là mở nhà hàng, ta liền không tin tưởng Hồng Kông nhiều như vậy nhà hàng sẽ không có một gian là nháo con chuột. Như vậy cũng tốt, việc này liền giao cho ngươi. Đồng Bưu gật đầu đến. Hôm sau trời vừa sáng, Đồng Nghị dậy rất sớm, một phen thu thập sau, không kịp ăn điểm tâm liền lái xe đi ra ngoài. Ngày hôm nay hắn chuyên môn cùng Triệu Mẫn hẹn cẩn thận ra đi dạo phố, tiện thể đi cơ quan du lịch đem đảo Bali nghỉ phép chuyện này định ra đến. Đợi đến Đồng Nghị lái xe tới đến Triệu Mẫn ở lại nhà trọ lúc, Triệu Mẫn đã ở dưới lầu xin đợi đã lâu. Nàng hôm nay cả người nhìn qua dáng ngọc yêu kiều, thấy Đồng Nghị đúng giờ tới đón nàng, liền lên tàu Đồng Nghị xe, lung tung không có mục đích đi bộ lên. Hồng Kông thành phố này tổng cộng nắm giữ 1,100 km² thổ địa, hơn 4.000 nhánh đường phố, làm cho người ta cảm giác lại như là một tòa người là chế tạo rừng rậm. Nội bộ mỗi ngày trình diễn 750 vạn người bi hoan ly hợp. Hai người lái xe chạy ở trên đường cái, Triệu Mẫn tựa hồ có bất mãn. Khoảng thời gian này ta vẫn muốn ước ngươi đi ra, ngươi luôn cớ quá bận. Đồng Nghị vừa lái xe vừa nói đến, ta xác thực có việc, mới vừa phá hoạch đồng thời giết người án, này không mới vừa thả nghỉ đông, liền đến tìm ngươi. Như vậy, ta đại trinh thám, lần này trạm cảnh sát dự định làm sao tưởng thưởng ngươi? Là thăng chức ni vẫn là tăng lương đây? Thăng chức liền không hy vọng. Ta đã là đôn đốc cấp bậc, ngăn ngắn một năm đã là cái này cấp bậc, cùng tọa hỏa tiễn gần như, ít nhất muốn ở cái này cấp bậc ngao mấy năm, mới sẽ bị đề bạt thăng chức. Ai bảo ngoại trừ cảnh vụ trưởng phòng là cảng anh chính phủ không hạ xuống được. Tuyệt đại đa số người đều là mấy chục năm như một ngày, chậm rãi ngao đi đến. Nghe vậy Triệu Mẫn nhìn kỹ bên cạnh Đồng Nghị trầm mặc vài giây, muốn mở miệng nói chút gì, tựa hồ có chút do dự, cuối cùng vẫn là quyết định đến. A Nghị, ngươi có nghĩ tới hay không đổi nghề? Triệu Mẫn lời này mới vừa truyền tới Đồng Nghị trong tai, liền để không khỏi chân mày cau lại. Đồng Nghị nghe thấy lời ấy ít nhiều có chút bất ngờ. Ở trong ấn tượng của hắn, từ lúc hắn cùng Triệu Mẫn xác định người yêu quan hệ, Triệu Mẫn đối với hắn làm cảnh sát chuyện này vẫn luôn là phi thường chống đỡ. Ngày hôm nay họa phong làm sao đột nhiên thay đổi? Lời này nếu như đặt ở Đồng Nghị mới vừa làm cảnh sát nào sẽ nói, không chắc Đồng Nghị một vạn cái đồng ý. Nhưng cho đến ngày nay, Đồng Nghị chẳng biết vì sao, nguyên bản một cái ở trong mắt hắn dường như hồng thủy mãnh thú giống như sự, nhưng lặng yên thay đổi tư vị, làm Triệu Mẫn lần thứ hai nhấc lên đổi nghề cái đề tài này. Đồng Nghị nội tâm nhưng không muốn lên. Đồng Nghị vừa lái xe một bên nghi hoặc đến, trước ngươi không phải rất ủng hộ ta làm cảnh sát sao? Ngày hôm nay đây là làm sao? Triệu Mẫn cắn cắn môi đỏ, thở dài một tiếng, ngươi câu kia sửa cầu làm đường không thi hài, giết người phóng hỏa làm giàu, ta đến hiện tại đều nhớ. Khi ngươi ở cạnh biển nói với ta xong những câu nói này, ta có thể thấy ngươi cùng hắn xú nam sinh không giống nhau. ngươi là thật sự xuất phát từ nội tâm muốn làm chút gì, thay đổi cái này hiện trạng. Nhưng là, từ lúc lần trước ngươi đi Cửu Long Thành trại cứu Tiểu Linh, ngày đó ta ở Cửu Long Thành trại ở ngoài vẫn chờ ngươi. Khi đó ta thật sự rất sợ, ta phát hiện ta càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. Ta thật sự lo lắng có một ngày gặp mất đi ngươi. Nghe vậy, Đồng Nghị trong lòng cảm động, giả vờ ung dung cười ha ha. Đừng lo lắng, ngươi xem ta, chỉ là một năm cảnh sát cũng đã lên tới đôn đốc. Lại qua mấy năm cũng không biết muốn lên tới thế nào cấp bậc. Đến thời điểm ngươi chính là muốn cho ta mạo hiểm, ta cũng không muốn. Nói đến đây, Đồng Nghị lập tức nói sang chuyện khác đến. Đúng rồi, ngươi còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sao? Triệu Mẫn khóe miệng ngậm lấy cười, thấy Đồng Nghị hết sức nói sang chuyện khác, không muốn nhắc lên đổi nghề chuyện này, cũng không nói ra, liền theo Đồng Nghị câu chuyện nói đến. Nhớ tới, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi chuyện này? Vậy ngươi nói một chút, lần thứ nhất thấy ta là cái gì cảm giác? Lần thứ nhất thấy ngươi a. Vừa mới bắt đầu ngươi muội muội A Chân, còn có bạn tốt của nàng Tiểu Oánh, Tiểu Mỹ, mấy người luôn ở ta bên tai líu ra líu díu, nghĩ trăm phương ngàn kế để ta đi nhà ngươi. Mỹ danh viết là để ta học bù. Ta lúc đó cảm thấy này mấy cái nha đầu không biết đánh ý định quỷ quái gì. Có điều nào sẽ ta còn ở thực tập kỳ, cũng là đáp ứng rồi. Nói đến đây dừng một chút. Triệu Mẫn nhìn về phía lái xe Đồng Nghị, mang theo hờn dỗi đến. Nhưng ai biết, nguyên lai các nàng dĩ nhiên trong bóng tối làm nổi lên bà mối. Nghĩ trăm phương ngàn kế gạt ta đi nhà ngươi, muốn cùng ngươi thấy một mặt. Cái kia lần thứ nhất nhìn thấy ta, trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Ăn ngay nói thật, không cho gạt ta. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ba, ta liền cảm thấy ngươi thật đẹp trai. Có điều ta cũng nhìn ra rồi. Tiểu Oánh lần thứ nhất nhìn thấy ngươi sau khi, nhà đầu kia liền đối với ngươi thú vị. Ngươi là không biết, có đoạn thời gian, nàng luôn ở trong trường học nói ngươi không phải biến đổi pháp không cho ta đối với ngươi thú vị. Có điều ta cũng chính là giả bộ hồ đồ. Đúng rồi ngươi đây, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta là cái gì cảm giác? Ta à, ngày đó là cuối tuần, ta mới từ phi hổ đội trở về, mẹ liền để ta đi siêu thị mua đồ, chờ ta mua xong đồ vật, mới vừa về đến nhà, liền nhìn thấy trong phòng khách, ngoại trừ A Chân, Tiểu Oánh, Tiểu Mỹ ba người, đột nhiên nhiều hơn một người. Ta vừa nhìn, trực tiếp dọa ta một hồi, ngươi là không biết, lúc đó ta cả người cũng không tốt. Này, có ngươi nói khuếch đại như vậy sao? Ta lại không phải yêu quái. Ngươi sợ cái gì? Ngươi hãy nghe ta nói hết mà. Ta một giữ nhà bên trong có thêm một người phụ nữ. Lúc đó liền bị dọa sợ. Tâm nói, có phải là xuất hiện ảo giác? Này không phải ta trong mộng tiên nữ mà. Nàng làm sao từ ta trong mộng chạy đến? Nữ nhân trước mắt, không phải là ta trong mộng cái kia vẫn hồn khiên mộng nhiễu nữ tử mà. Cõi đời này thật là có cùng trong mộng thiên tiên giống như đúc người a. Nghe vậy Ai Mẫn cười ha ha, lắc lắc đầu, ngươi a, cái miệng này cũng không biết lừa bao nhiêu người. Quỷ thật tin đây. Theo hai người liếc mắt đưa tình, một lát sau đến chỗ cần đến. Đồng Nghị cùng Triệu Mẫn ngừng thật ô tô, đi vào đầu đường, đi dạo lên Hồng Kông thành phố này. Đi vào đầu đường bên trong, phả vào mặt chính là dày đặc kiến trúc, làm cho người ta một loại một tay che trời, gió thổi không lọt cảm giác. Đầu đường trên đầy giấy muôn hình muôn vẻ đám người, chằng chịt có hứng thú phố phường cửa hàng, có rất khác biệt êm tai tên gọi đường phố, lại như là đưa thân vào Mangekyo bên trong, vừa sặc sỡ cũng khó phân, tựa hồ nơi này là thiên đường. Lại là địa ngục chỗ giao giới, có ảm đạm chật trội Sam Sway Po, lại có ung dung hoa quý vịnh Ripau, có trà trong phòng ăn trà sữa bánh dứa, cũng có trong nhà hàng Pháp vốn riêng món ăn. Đồng Nghị cùng Triệu Mẫn liền như vậy vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức mỹ thực, đi các đại thương trường mua vừa lòng vật phẩm. Hai người tùy ý tiêu xài thời gian. Đương nhiên hai người đang vui đùa sau khi cũng chưa quên tìm kiếm cơ quan du lịch đi đảo Bali nghỉ phép sự. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.